Hành động của anh chứng tỏ anh đang khao khát cô đến mức sắp vượt qua giới hạn của lý trí. Hôm nay, anh bỏ lại thứ gì vậy? Miệng Sơ Vũ chạm vào tay Lục Tử Mặc, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Sơ Vũ đưa ra nghi vấn của mình nhân lúc cô vẫn còn lý trí. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, hôn lên môi cô. Sơ Vũ tưởng anh sẽ không trả lời cô như thường lệ, nhưng Lục Tử Mặc bất ngờ mở miệng. Máy định vị. Sơ Vũ giữ chặt cánh tay Lục Tử Mặc đang thám hiểm trên người cô. Anh dừng hẳn động tác, tỉ cầm vào trán cô. Thật ra, Lục Tử Mặc không chắc chắn anh có thể kiềm chế bản thân như tối qua. Hôm nay, cả cơ thể lẫn lý trí của anh dường như vượt trượt khỏi đường ray. Anh không nên động đến cô mới phải. Chỉ là trước khi có thể khống chế bản thân, anh đã rơi vào trầm luân. Cả người cô, từ mái tóc xõa như vầng mây đến làn da mượt mà mát lạnh, đến hơi thở thơm tho như từng sợi tơ nhỏ tầng tầng lớp lớp cuốn chặt tim anh. Mỗi cử chỉ, giọng nói, nụ cười đến tiếng kêu rên rỉ của cô đều khiến anh không thể thở nổi. Trên xe của Lama có máy nhiễu sóng vô tuyến, máy định vị không thể phát huy tác dụng. Trước khi chúng ta lên đường, người của hắn đều kiểm tra xem chúng ta có để lại manh mối gì không. Lục Tử Mặc tiếp tục nói chuyện, cố gắng dập bớt ngọn lửa trong cơ thể. Phía sau máy định vị là nguồn điện, chỉ cần đập mạnh sẽ phát huy tác dụng. Vấn đề quan trọng không phải là vị trí của chúng ta, mà là... Là gì? Lý trí còn sót lại của Sơ Vũ ra sức bám lấy trọng tâm vấn đề. Đôi môi Lục Tử Mặc đã di chuyển xuống vai cô, anh cắn mạnh vào xương đòn. Sơ Vũ, một cơn đau buốt ập đến, nhưng lại khiến Sơ Vũ cảm thấy cơ thể trống rỗng. Sơ Vũ rên một tiếng, nắm chặt lấy vai Lục Tử Mặc. Bên tai cô, hơi thở dồn dập của anh vang lên như tiếng mãnh thú. Tiếng rên la mờ ám lại vang lên trong thông trung. Trước khi về đến Thái Lan, chúng ta chỉ có thể để lại một mình Lama. Lục Tử Mặc thì thầm bên tai Sơ Vũ. Không biết anh lấy 12 mũi kim có độc trong cặp quần cô từ lúc nào. Lục Tử Mặc rút đầu sáp ra một nửa. Ánh mắt Sơ Vũ đột nhiên xuất hiện tia lạnh lẽo. Em hãy nhớ đâm thẳng vào động mạch. Thời gian chất độc phát tán là 10 giây. Một người đàn ông bị kích động hoặc vận động mạnh, chất độc càng phát tán nhanh hơn, khoảng 4 giây. Lục Tử Mặc thầm thì. Bên ngoài có tất cả 8 người đàn ông trừ Lama. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu rồi cầm lấy số kim tiêm. Anh nắm chặt cánh tay cô định nói điều gì đó. Sơ Vũ hiểu ý Lục Tử Mặc. Cô không cho anh và bản thân cơ hội rút lui. Sơ Vũ mặc quần áo bước xuống giường, đi đến cửa. Cô rất muốn quay đầu nhìn Lục Tử Mặc, nhưng Sơ Vũ cố nén, nắm lấy chốt cửa, hít một hơi sâu. Bây giờ không phải là lúc suy tính nhiều. Sơ Vũ biết rõ, một khi về đến Thái Lan lấy được hàng, cô và Lục Tử Mặc chắc sẽ không giữ được mạng sống. Sơ Vũ lặng lẽ đi ra bên ngoài. Người đàn ông ngồi gần cửa lập tức đứng dậy, nắm chặt khẩu súng. Đám thuộc hạ của Lama không phải thức toàn bộ, chúng chỉ luân phiên cắt cử hai người canh gác, một trong hai lên tên là Petro. Petro không ngờ người đi ra là Sơ Vũ, biểu hiện nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt của hắn khiến Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh. Đó là ánh mắt của loài lang sói nhìn thấy miếng thịt tươi ngon. Cô ra ngoài làm gì vậy? Petro giơ tay giữ người đàn ông gác cùng. Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới Sơ Vũ. Cảnh tượng ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Thân dưới của hắn đột nhiên đau nhức, cảm giác khát khô lại dội về. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Sơ Vũ đỏ mặt lên tiếng, nhìn Petro với ánh mắt long lanh. Petro bất giác tưởng tượng nếu cô nằm dưới người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Trong một bài hát có ca từ, phụ nữ là diễn viên trời sinh. Trước đó, Sơ Vũ chưa bao giờ nghĩ cô có thể trấn tĩnh trong hoàn cảnh đột phát như thế này. Cô nhìn rõ ý nghĩ bẩn thỉu trong người của người đàn ông kia. Đây là cái bẫy do Lục Tử Mặc răng. Mặc dù anh không giải thích nhiều lời với cô, nhưng Sơ Vũ biết rõ anh tính toán điều gì, giống như anh rất hiểu cô. Petro chỉ mũi súng ra phía đằng sau đại điện. Tôi phải đi theo cô, đi thôi. Người đàn ông cùng gác với Petro nhếch mép cười nham hiểm. Hắn đá chân vào một tên đang nằm ngủ rồi đứng dậy. Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh. Tim Sơ Vũ đập mạnh, Petro tiến lên phía trước, dùng mũi súng đập nhẹ vào cánh tay cô. Chẳng phải cô muốn đi vệ sinh sao? Chúng tôi đưa cô đi. Hai người đàn ông đưa Sơ Vũ ra khỏi đại điện, đi qua giếng trời về phía sau. Sơ Vũ có thể nhận thấy, càng đi xa đại điện, hơi thở của hai người đàn ông càng nặng nề. Sơ Vũ nắm chặt kim tiêm trong tay, từ từ rút đầu sáp trong đêm tối. Theo cuộc giao dịch giữa Lục Tử Mặc và Lama, bọn chúng sẽ không dám động đến cô trước khi nhận hàng. Sơ Vũ trong lòng biết rõ, Lục Tử Mặc cố tình làm vậy để kích thích chúng, khiến chúng ra tay trước. Chúng vốn là loài dã thú, Chỉ cần chúng không giữ được lý trí, cô và Lục Tử Mặc sẽ có cơ hội. Cô chỉ là người đàn bà của Lục Tử Mặc mà thôi. Cô đã tự động dâng đến miệng. Dù có thay nhau làm nhục cô, chỉ cần cẩn thận không để cô chết đi, Lục Tử Mặc có thể làm gì chúng. Có lẽ trong lòng chúng đang nghĩ như vậy. Một khi lấy được hàng, Lục Tử Mặc phải chết. Người đàn bà này sẽ trở thành món đồ chơi trong tay chúng. Bây giờ, chúng chỉ là hưởng thụ trước mà thôi. Toàn thân Sơ Vũ căng cứng đến cực điểm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi người đàn ông phía sau bổ nhào đến, cô vẫn hết sức hoảng sợ. Sơ Vũ không hề phản kháng, nỗi sợ hãi của cô không phải giả tạo. Cô mở to mắt nhìn Petro đang đè vào người mình. Petro đẩy Sơ Vũ vào tường, hắn chĩa mũi súng lạnh lẽo lên thái dương Sơ Vũ. Đừng có kêu, để anh em chúng tôi hưởng thụ cô một lúc rồi thả cô về. Người đàn ông thở hồng hộc, ra sức xé rách áo Sơ Vũ, một tay rút thắt lưng quần mình, giải phóng vật cứng to lớn. Sau đó hắn gấp gáp kéo quần Sơ Vũ buông thông cánh tay. Một cái đau nhói không gây sự chú ý cho Petro, hắn vẫn thở dốc, định tách hai đùi Sơ Vũ, nhưng hành động của hắn chỉ đến đây. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên tím tái, cả người hắn mềm nhũn và đổ về phía Sơ Vũ. Tên đang đứng phát giác ra Petro có gì đó bất ổn, hắn giữ chặt cánh tay Petro. Sơ Vũ đẩy người Petro về phía hắn, tên kia theo bản năng giơ hai tay ra đỡ. Cùng lúc đó, Sơ Vũ chọc cây kim vào cổ hắn. Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của Sơ Vũ. Cô không bao giờ có thể ngờ, giết người lại đơn giản như vậy. Tim cô vẫn đập liên hồi, đầu óc trống rỗng nhưng lý trí của cô lại rất tỉnh táo. Sơ Vũ cởi bỏ áo sơ mi để trần nửa người trên rồi quay lại đại điện. Dưới ánh trăng mờ mờ, cô đi trên hành lang như một oan hồn của người phụ nữ vô tội tìm đến người đàn ông trả thù. Trong đêm tối, hình bóng của cô càng trở nên không chân thực. Sơ Vũ dừng lại ở bên ngoài đại điện. Ngoài người đàn ông bị đánh thức ban nãy, năm tên còn lại đang ngủ say sưa. Sơ Vũ nhẹ nhàng tháo giày, đi chân đất lao mạnh vào lòng người đàn ông đang ngồi canh gác. Người đàn ông theo phản xạ cầm khẩu súng, nhưng hình ảnh lõa lồ của Sơ Vũ khiến hắn ngây người trong giây lát. Khi Sơ Vũ ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy làn da mát rượi của cô trong một giây. Ở một hai giây tiếp theo, cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc, không thể động đậy. Sau đó, thế giới biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt hắn. Sơ Vũ đỡ thi thể của người đàn ông, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống đất. Năm người đàn ông ngủ say còn lại chẳng khác gì trẻ sơ sinh không có sức phản kháng. Tuy nhiên, khi Sơ Vũ chuẩn bị chọc kim vào hai người đàn ông thứ tư, hắn đột nhiên tỉnh giấc, nắm chặt cổ tay cô. Cô đang làm gì hả? Sơ Vũ buông lỏng bàn tay, kim tiêm rơi xuống đất. Tiếng kêu của hắn đánh thức người đàn ông cuối cùng. Hai tên nhìn Sơ Vũ lã lồ, tức khắc có chuyện không hay xảy ra. Người đàn ông đang giữ Sơ Vũ hét lớn, Lama, Lama. Cửa hai căn phòng bên trái và bên phải đồng thời mở cùng lúc. Lama và Lục Tử Mặc đứng đối diện nhau. Ánh mắt của hai người đàn ông dừng lại trên thân thể Sơ Vũ. Lục Tử Mặc sải bước rộng về phía trước, cởi áo khoác lên người Sơ Vũ. Anh ngẩng đầu nhìn Lama, nói từ tốn, Lama, đây chính là thành ý của anh sao? Lũ ngốc chúng mày! Lama bước lên, không phân biệt trắng đen, bạt tai hai người đàn ông. Chúng mày đúng là đồ con lợn, mau đứng dậy cho tao. Petro đâu rồi? Amo đâu rồi? Lama đá chân vào người đang nằm trên đất, nhưng thuộc hạ của hắn không có phản ứng. Người lật lại để lộ gương mặt tím ngắt. Lama liền rút súng, chĩa vào Lục Tử Mặc. Không khí trong đại điện đột nhiên căng thẳng. Mặt Lama sát khí đằng đằng. Tôi quả nhiên đã quá coi thường anh, Lục. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 28. Đường đến. Xe jeep đi khỏi ngôi chùa. Hình bóng ngôi chùa hoang dần bị bóng tối nuốt trọn. Đèn pha phía trước xe jeep cắt màn đêm đen. Vùng núi trong đêm tối âm u rợn người. Đoàn người của Lama đi một mạch đến lúc trời tờ mờ sáng. Xe dừng ở đầu cầu sông Mê Sai. Bờ bên kia con sông là huyện Mê Sai thuộc đất Thái Lan. Năm người xuống xe, Lama bất ngờ kéo Sơ Vũ về phía mình cười thâm hiểm. Mang theo người đàn bà này không phải là phí công vô ích. Bây giờ cô ta trở nên có tác dụng với chúng tôi. Lục, qua con sông này là đến địa bàn của anh. Anh hãy nhìn kỹ người đàn bà trong tay tôi. Nhất cử, nhất động của anh đều không lọt qua mắt tôi. Anh hãy cẩn thận đấy.